Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Đại địa thần giới vô biên vô hạn, thập đại thần tộc các thống trị cực kỳ bao la lãnh thổ quốc gia. Trong đó Vĩnh Hằng thần tộc thống trị địa phương gọi Vĩnh Hằng Chi Đảo. Nói là đảo, kỳ thực Vĩnh Hằng Chi Đảo quy mô không thua gì bất kỳ một tòa đại lục, thậm chí càng thêm bao la. Vĩnh Hằng đảo bốn phía hoàn hải, trên đảo ma pháp nguyên tố nồng nặc, thiên địa pháp tắc rõ ràng, vượt xa đại địa thần giới những nơi khác. Ở Vĩnh Hằng Chi Đảo, ở trung tâm nhất là một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ nước, trong hồ có tòa hòn đảo nhỏ, trên đảo đứng vững một tòa xa hoa cung điện. Cung điện chu vi hoa thơm chim hót, sắc màu rực rỡ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, thấm ruột, thấm gan, là một chỗ tuyệt hảo thế ngoại đào nguyên. Chỉ thấy cung điện cánh cửa mở ra, cung điện nơi sâu xa ngồi xếp bằng một tên tuyệt mỹ nữ tử. Trán của nàng có hai cái non mềm tua vòi, có chút tương tự sao Namek người tua vòi, ngoài ra cùng người thường không khác. Cái này cô gái xinh đẹp chính là đại địa thần giới Vĩnh Hằng thần tộc chủ thần Ba Đoá Tư chủ thần. Đại địa thần giới tổng cộng thập đại chủ thần, trong đó 6 tôn hạ vị chủ thần, 3 tôn trung vị chủ thần, 1 tôn thượng vị chủ thần. Ba Đoá Tư chủ thần chính là vị này thượng vị chủ thần, cũng là đại địa thần giới thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất, địa vị đáng tôn sùng nhất chủ thần. Mọi người đều biết chủ thần tăng cao thực lực, hoặc là dung hợp chủ thần cách, hoặc là tìm hiểu chí cao pháp tắc, chủ thần cách ít khả năng được. Bởi vậy tìm hiểu chí cao pháp tắc là được chủ thần nâng lên cấp độ duy nhất con đường. Hạ vị chủ thần chỉ cần ngộ ra chí cao pháp tắc là có thể nhảy một cái trở thành trung vị chủ thần. Trung vị chủ thần chỉ cần lĩnh ngộ một nửa chí cao pháp tắc là có thể trở thành thượng vị chủ thần, tức hạ vị chủ thần. Không có lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, trung vị chủ thần, lĩnh ngộ không ít chí cao pháp tắc, thượng vị chủ thần, lĩnh ngộ một nửa chí cao pháp tắc. Điểm này muốn khác biệt với cổ thần đê đẳng cổ thần, không có lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, bởi vậy yếu hơn chủ thần. Trung đẳng cổ thần, lĩnh ngộ không ít chí cao pháp tắc, sánh ngang hạ vị chủ thần. Cao đẳng cổ thần, lĩnh ngộ một nửa chí cao pháp tắc, sánh ngang trung vị chủ thần. Chí cao cổ thần, song lĩnh ngộ chí cao pháp tắc, sánh ngang thượng vị chủ thần. Bởi vậy có thể thấy được, một viên chủ thần cách đưa đến tác dụng là bực nào to lớn. Nó vừa có thể san bằng chủ thần cùng phổ thông đại viên mãn sự chênh lệch, có thể kéo dài chủ thần cùng đại viên mãn trong lúc đó cự ly. Ba Đoá Tư chủ thần làm thượng vị chủ thần, thiên tư ngang dọc, đã lĩnh ngộ một nửa sinh mệnh cách, là chủ thần trung phi thường nhân vật mạnh mẽ. Giả như có một ngày nàng có thể xong lĩnh ngộ sinh mệnh cách, nàng sắp trở thành mênh mông hoàn vũ thứ 5 vị trí cao chúa tể, cùng tứ đại chúa tể đứng ngang hàng. Vì ngày đó mau chóng đến, Ba Đoá Tư chủ thần quanh năm chờ ở Vĩnh Hằng Hồ, không ngày không đêm tìm hiểu hạo nhược yên hải sinh mệnh cách. Bình thường không xảy ra bất trắc, nàng cơ hồ rất ít ra Vĩnh Hằng Hồ một bước, người ngoài cũng không dám quấy rối nàng. Vậy mà hôm nay, Ba Đoá Tư chủ thần bị quấy rầy đến, chỉ thấy vách tường cung điện trên một bức bách họa, tranh vẽ trên tường bỗng nhiên tỏa ra chói mắt thải quang. Sau một khắc, một khôi ngô bóng người từ bách họa tranh vẽ trên tường bên trong lảo đảo chui ra, phù phù một tiếng quỳ xuống trước Ba Đoá Tư chủ thần trước mặt. Gặp vĩ đại Ba Đoá Tư điện hạ. Ba Đoá Tư chủ thần chậm rãi mở con mắt ra, con người màu xanh lam như một vũng u đàm, thâm thúy mà lại sáng sủa. Nàng cau mày nhìn quy sát ở mặt đất khôi ngô bóng người, âm thanh mang theo khàn khàn, nít hóc. chuyện gì thất thố như thế? Ngươi là chủ thần, không cần thiết cho ta quỳ lạy. Ba đóa tư điện hạ, ngài nên vì ta báo thù a. Nít hóc vẻ mặt bi thống, ta bị tặc nhân tàn nhẫn giết chết, đồng thời bị đoạt chủ thần cách, bây giờ chỉ còn một bộ tàn hồn. Thần không thần, quỷ ghim ra quỷ, vẫn tính cái gì chủ thần? Ngươi bị người giết. Ba đóa tư chủ thần bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi hết sạch bùng lên, là người phương nào lớn mật như thế, lại dám săn giết chủ thần? Là một chí cao đại viên mãn. Nít hóc hai mắt đỏ như máu, đem sự tình trải qua đầu đuôi nói ra, cuối cùng còn nói bổ sung, này tặc nhân xong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực cường hoành phi thường, mong rằng điện hạ đăng báo tứ đại chúa tể, mở ra chủ thần phiên tòa án, lùng bắt cái này tặc tử, đưa chúng ta một công đạo. Xong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ba đóa chủ thần mặt cười kịch biến, sao có thể có chuyện đó? Thời gian pháp tắc là ngũ thì lại bên trong công nhận khó nhất lĩnh ngộ một loại. Liên quan với thời gian pháp tắc phương pháp tu luyện đến nay là câu đố. Hắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Mà xong lĩnh ngộ, điện hạ, đây là thật. Đang lúc này, liên tiếp hai bóng người từ bách họa tranh vẽ trên tường bên trong chui ra, chính là trước bị Mông Lôi giết chết Thái Thản chủ thần cùng với Thiên Sứ chủ thần. Hai người mặc dù không có giống Nít Hóc như thế nước mắt tứ giàn rủa, nhưng tương tự hai mắt đỏ như máu, này tặc tử xác thực lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ngoặc kép ngoặc kép, ba đóa tư chủ thần trầm mặc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại thật sự có người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là xong lĩnh ngộ. Này quá hoang đường. Trầm mặc một lúc lâu, ba đóa chủ thần mới chậm rãi mở miệng, xong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thực lực của đối phương đã đạt đến mức độ khó tin. Không phải ta có thể đối phó. Chuyện đến nước này, chỉ có thể đăng báo cho tứ đại chúa tể, mở ra chủ thần tòa án. Điện hạ anh minh, ngoặc kép, theo trong bảo khố thần tinh, pháp tắc nguyên tinh chờ tất cả có thể bị hệ thống thu lấy ai tầm bị thu lấy sau. Cuộc cải lần thứ hai tăng lên dữ dội. Mông Lôi nhìn lướt qua bảng skill sau, hài lòng nở nụ cười. Sau đó, bắt đầu thu lấy trong bảo khố cái khác ai tầm, thần khí, bảo vật, thiên tài địa bảo chờ, nhìn ra phổ cáp man đẳng nhân hoa cả mắt. Trong này rất nhiều thứ, đối với bọn họ có to lớn tu luyện giá trị, tỉ như nâng lên thần hồn tinh tụy, linh hồn băng tủy những vật này. Những thứ đồ này đối với Mông Lôi vô dụng, cho nên liền nghi phổ cáp man đẳng nhân. Mông Lôi vung tay lên, đem những thứ đồ này bộ phận xuống. Tạ ơn chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân, phổ cáp man đẳng nhân tất nhiên là mừng rỡ như điên. Cái khác thần khí bảo vật bọn họ cất đi, thần hồn tinh tụy nhưng là trực tiếp dùng. Dầm dầm dầm, bọn họ là thượng vị thần linh, thần hồn tương đương mạnh mẽ, vì lẽ đó thần hồn tinh tụy hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Nhưng không chịu nổi số lượng lớn a, lượng lớn thần hồn tinh tụy rót hết, bọn họ thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thượng vị thần linh sơ kỳ, thượng vị thần linh trung kỳ, thượng vị thần linh hậu kỳ, đợi đến hết thảy thần hồn tinh tụy bộ tiêu hao cạn tịnh, phổ cáp man, bàn tử, the nhồ, báp lius, lặng yên văn, người đuổi giết, na cát nhã, tác tây á, gây lần, chi chu nữ thần, hắc ám tinh linh nữ hoàng, ám hắc ngạc quy vương, Sarah, thần hồn bộ tăng lên tới thượng vị thần linh hậu kỳ. Cùng một màu thượng vị thần linh hậu kỳ, kỳ thực điều này cũng bình thường, dù sao cũng là Nít Hóc thần tộc tích lũy vô số năm thần hồn tinh tụy. Cùng một thần tộc lên tới hàng ngàn tỷ cường giả sử dụng, số lượng tự nhiên không thể nào tưởng tượng được. Ai mặc Lý Phiêu me lẳng lặng nhìn, ước ao đố kỵ sắp chất thành chia lìa. Hắn cỡ nào muốn trở thành trong đó một phần tử, sau đó được Mông Lôi ban thưởng a. Rất đáng tiếc, hắn không phải, chí ít hiện tại, Mông Lôi vẫn không có coi hắn là thành người mình. Những bảo vật này tự nhiên không phần của hắn. Ha ha, cảm giác mình thật mạnh mẽ. Thần niệm lan tràn ra, dễ dàng bao phủ chu vi ngàn vạn cây em. Thực lực nâng lên nhiều lắm, mọi người cảm thụ lấy không biết tăng cường bao nhiêu lần thần hồn. Hưng phấn tột đỉnh, bọn họ như vậy trắng trợn không kiêng dè, tùy ý thả thần hồn. Tất nhiên là đưa tới nít hóc thần tộc chú ý. Lần lượt từng bóng người từ sơn mạch các nơi bắn nhanh ra, đem mọi người hoàn toàn vây quanh. Người nào thật là to gan, lại dám xông vào ta nít hóc thần tộc tổng bộ. Đến a, đêm này quần tặc tử bát. Nơi này là nít hóc thần tộc tổng bộ, cơ hồ toàn bộ thần tộc tất cả cao thủ đều hội tụ ở đây, trong đó không thiếu thượng vị thần linh hậu kỳ, thậm chí vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả siêu cấp, lên tới hàng ngàn tỷ cường giả đem mọi người vây quanh. Quả thực tràn đầy trời đất, che kín bầu trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN